Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1085, Long tộc nội chiến. Long tộc nội gián đã xác định một trận kinh biến gần ngay trước mắt. Lý Minh mắt thấy Kim Giao xông ra cửa lớn, liền biết hiện tại thánh địa đã bị ứng triệt để đóng lại ra vào cửa lớn. Nếu như phản long còn tại là thánh địa, cái kia chính là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Bốn vị trưởng lão, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, từ ngươi đợi lập tức hành động bắt phản long mang về thần điện. Phản long thực lực cường đại, các ngươi 10 triệu cẩn thận, ứng biết phong long thực lực, toàn bộ long tộc chỉ ở hắn dưới một người. Cho nên thoáng cái phái ra bốn vị trưởng lão cấp long thần trước đi bắt địch nhân. Bốn vị trưởng lão lập tức quay người phóng tới cửa chính. Lam Nhã tộc trưởng, Tiểu Hỏa Tử, còn có các vị tinh linh tộc nhân. Lần này long tộc xuất hiện dạng này sự tình, bản vương muốn hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Bất quá chờ bản vương trước lắng lại phản loạn, đến lúc đó nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Hiện tại chúng ta ở chỗ này an tâm chờ đợi đi. Ứng thành khẩn nói ra, đa tạ bệ hạ, Lam Nhã tộc trưởng hài lòng cúi đầu hành lễ nói. Thế nhưng là, bệ hạ, Lý Minh nhíu mày muốn nói lại thôi. Tiểu Hỏa Tử, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cứ việc nói đi, vô luận nói cái gì, bản vương cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ứng Hảo Kỳ hỏi, bệ hạ, tại hạ lo lắng. Những thứ này phản đảng hoặc là đã thoát đi thánh địa, mấy vị trưởng lão sợ rằng sẽ một chuyến tay không, hoặc là sự tình hội càng thêm không ổn, mấy vị trưởng lão cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lý Minh nói ra, ngươi nói xem, nếu như bọn họ không chạy trốn lời nói, ta các trưởng lão hội có nguy hiểm gì? Ứng Nhất thời thần sắc ngẩn ngơ, không hiểu hỏi, bệ hạ, phản long nhằm vào long tộc bố cục đã đạt ngàn năm. Khẳng định đã có ứng đối các loại nguy hiểm kế hoạch. Mà lại bọn họ phát hiện tiêu kim thạch thời gian cũng có lâu đến trăm năm thời gian. Ta lo lắng bọn họ đã có đối phó long tộc biện pháp. Lần này chính thức trở mặt, ta sợ bọn họ sẽ vận dụng nguy hiểm thủ đoạn. Lý Minh lo lắng nói, ngươi nói rất đúng, nhưng nơi này là long tộc. Chỉ bằng một đầu phong long có thể lật lên bao lớn sóng đến. Ứng người nhạt một tiếng, bệ hạ chẳng lẽ quên phong long trưởng lão vì sao lại biến thành dạng này? Long tộc từ xưa đến nay đều là lấy ứng long vi tôn, vì cái gì hắn nhất định phải ngấp nghé ngai vàng? Lý Minh hỏi. Cái này hắn có lẽ là phát rồ đi. Ứng do dự nói ra, bệ hạ, lần này tới long tộc, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua long tộc lịch sử. Phát hiện tại thượng cổ thần giới, thượng cổ thần long nhóm cũng không muốn tham dự thần ma chi chiến. Nhưng là cuối cùng lại bất đắc dĩ phân biệt hai tộc trận doanh. Thần long nhóm tự giết lẫn nhau, dẫn đến long tộc dần dần điêu linh, thủy chung không cách nào cường đại lên. Này thượng cổ thần tộc cùng thượng cổ ma tộc khống chế thần long phương pháp, có lẽ cũng là phong long trưởng lão biến thành hiện tại loại trạng thái này nguyên nhân. Lý Minh nói ra, cái gì? Ứng thình lình đứng dậy, có vẻ như hắn rốt cục ngồi không yên. Lý Minh nhắc lên đoạn lịch sử này, có thể nói là long tộc không muốn nhất bị ngoại nhân biết lớn nhất sỉ nhục. Đoạn lịch sử này chỉ có hắn vị này ứng huyết duệ truyền thừa mới biết được. Bị thần tộc cùng ma tộc sử dụng ngự long thuật trói buộc long thần. Chỉnh tính cách cùng thần trí đều sẽ phát sinh to lớn cải biến. Cơ hồ là biến một người. Long thần khát máu lãnh khốc một mặt bị toàn bộ kích hoạt. Cơ hồ đánh mất tất cả lý tính, mà lại bị ngự long thuật trưởng khống thần long. Sẽ chỉ nghe theo chủ nhân chỗ có mệnh lệnh, hoàn toàn mất đi tự mình. Đây là một cái vô cùng có thể lo sự tình. Ngươi nói là phong long trưởng lão có khả năng bị ngự long thuật khống chế. Điều đó không có khả năng. Ngự long thuật từ khi thượng cổ thần tộc cùng thượng cổ ma tộc tiêu vong về sau liền biến mất theo. Ai còn có thể nắm giữ loại này ác độc kỹ năng? Ứng khẩn trương nói ra, long tộc kinh lịch dài đến mấy ngàn năm thần ma chi chiến. Đã từng phồn thịnh thượng cổ long tộc theo thần ma chi chiến đến khâu cuối cùng thời điểm. Cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục đầu rồng thần may mắn còn sống sót. Mà cái này, hay là bởi vì thượng cổ ma tộc cùng thượng cổ thần tộc lưỡng bại câu thương. Thần giới sụp đổ duyên cớ. Nếu không, long tộc đã sớm diệt vong. Ngự long thuật đối với long tộc tới nói, cũng là một cái vung đi không được bóng mờ. Cho nên các đời ứng đều ẩn tàng bí mật này. Để tránh tộc nhân lần nữa bị kinh hãi, bệ hạ, đã có người có thể ngự long thuật khống chế phong long trưởng lão. Như vậy liền có khả năng khống chế càng nhiều long thần. Cho nên ta rất lo lắng hôm nay tình huống. Phản long muốn là không đi. Vậy kế tiếp sự tình hội càng thêm phiền phức. Hy vọng bệ hạ có chuẩn bị. Lý Minh cung kính nhắc nhở. Bạch. Một vệt kim quang bỗng nhiên lập lòe, ao ao ao, chỉ thấy trên đài cao, ứng sau lưng duỗi ra một đôi kim sắc cự dược nhanh chóng đập động lên. Kim quang trực tiếp xuất hiện tại Lý Minh trước người, một bàn tay đột nhiên đội lên Lý Minh trên cổ, trước mặt ứng thế mà trực tiếp xuất thủ. Mau nói, ngươi là làm thế nào biết ngự long thuật tồn tại, đoạn lịch sử này lại là từ đâu biết được? Ứng khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng giận dữ hét, bệ hạ, làm nhã tộc trưởng dưới sự kinh hãi, không biết nên không nên xuất thủ cứu người. Lý Minh là nàng bằng hữu cùng ân nhân, mà đối diện lại là long tộc chi vương, là nàng thủ lĩnh, lui ra. Ứng lạnh lùng quát, tuân mệnh, bệ hạ, làm nhã tộc trưởng đành phải khoanh tay cúi đầu, hướng về sau liền lùi mấy bước. Bệ hạ buông tay, ếch, ta nói cho ngươi, Lý Minh chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân lăng không loạn đạp, nhưng đối phương lực lượng thật sự là quá cường đại, mà trên đỉnh đầu hắn phát xiên đồng thời ánh sáng xanh lập lòe. Long đế ở bên tay hỏi thăm là xuất thủ hay không, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn biết, chỉ là lo lắng mà thôi. Còn không đến mức lạnh lùng hạ sát thủ. Nói đi, một chữ đều không được lừa gạt bản vương. Nếu không bóp gãy ngươi cổ. Ứng quát lạnh nói, đem hắn thả lại mặt đất. Nhưng đại thủ lại như cũ kẹp lại hắn cái cổ. Bệ hạ, ta biết tình huống. Tất cả đều là theo một cái thượng cổ thần vật bên trong biết được. Không phải vậy ta làm sao lại minh bạch bí ẩn như vậy sự tình. Giải khai hoang nguyên nguy cơ cũng là dựa vào thượng cổ thần vật trợ giúp. Lý Minh giãy giụa lấy. Nói ra, thượng cổ thần vật, đây là vật gì? Ứng truy vấn, ao ao ao. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài rất xa đầm nước phát ra một trận kinh người sóng nước nổ vang âm thanh. Bệ hạ, phản long chủ động công kích. Phong Long trưởng lão mang theo mười mấy tộc nhân cùng bốn vị trưởng lão ngay tại hướng thần điện. Vọt tới, một cái to thanh âm bỗng nhiên ở ngoài điện vang lên. Lộ ra vô cùng hoảng hốt. Lý Minh nghe được, đây thật là Vân Long trưởng lão thanh âm. Các người đợi ở chỗ này đừng đi ra. Ứng buông ra đại thủ. Tranh thủ thời gian phóng tới cửa đại điện. Đây là xảy ra tình huống gì? Làm nhã tộc trưởng khẩn trương hỏi, ta sở liệu không sai, phản long đã chuẩn bị thỏa đáng, chính thức đến cướp đoạt ngai vàng. Lý Minh nhíu mày nói ra, không nghĩ tới hắn lần này tới trợ giúp long tộc chỉ chứng phản long thân phận. Lại lập tức phát động hệ thống thiết lập long tộc ẩn tàng nhiệm vụ. Long tộc nội chiến mở ra, thực từ khi Lý Minh đi vào long thần điện. Phát hiện tại chỗ trưởng lão không có một cái nào là phản long đồng đảng lúc. Hắn thì mơ hồ đoán được. Phản long nhóm đã mưu đồ bí mật lấy chuẩn bị hành động gì. Cho nên không dám tới tham gia lần này Lam Nhã tộc trưởng cáo trạng hội nghị. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.